Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, ở địa quật. Giết địch rất dễ dàng, nói nhau nhau ồn ào bên trong, một ngày chớp mắt liền trôi qua, ngày 25 tháng 12, Phương Bình mấy người tiến vào địa quật ngày thứ 5, vững chắc rồi, Ngô Xuyên một thân quát khẽ. Thức tỉnh mấy người khác, Trương Định Nam trên mặt lộ ra một chút bi thương, chớp mắt liền trôi qua. Lần này, đường nối là bảo vệ, có thể hai vị tông sư, 16 vị lục phẩm cường giả, cũng hy sinh ở đường nối ở ngoài, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trương Định Nam nhìn về phía Ngô Xuyên cùng Triệu Hưng Võ, cúi người chào thật sâu, tất cả đều không nói bên trong. Lần này, xin nhờ hai vị rồi. Ngô Sư cùng Triệu Hưng Võ cũng đều một mặt trịnh trọng, không nói thêm gì, bất quá thái độ biểu lộ không bỏ sót, nhất định bảo vệ đường nối. Phương Bình thấy thế lại là cười nói, các vị tiền bối, đừng quá thương cảm rồi. Sau đó đi ra ngoài, ta cảm thấy chúng ta muốn gióng trống khua chiêng, vui sướng. Hiện ở bên ngoài khẳng định lo lắng không thôi, sĩ khí trầm thấp, chúng ta nếu là lại cùng tướng bên thua giống như cái kia sĩ khí thì càng bị đả kích rồi. Ban đầu mọi người liền đối địa quật tràn ngập sợ hãi. Có thể đừng như vậy, ta cảm thấy đi ra ngoài liền khen công, nói chúng ta làm bao nhiêu đại sự, chư vị tiền bối hy sinh ở đây, có thể nói những anh hùng máu tươi sẽ không trắng lưu, thế nhưng cũng không thể quá độ đi nói. Mấy người hơi bật cười, điểm ấy còn dùng ngươi dạy. Trương Định Nam đúng là ít đi mấy phần thương cảm, khẽ gật đầu nói, xác thực như vậy, không thể gia tăng mọi người đối địa quật hoảng sợ, địa quật võ giả cũng không đáng sợ. Nói hết, Trương Định Nam thở ra một hơi, mở miệng nói, cái kia liền trở về đi. Sau một khắc, mọi người dồn dập bước vào vòng xoáy Nam Giang, đường nối ở ngoài. Giờ khắc này, mọi người lo lắng. Từ khi Lão Trịnh sau khi đi ra, tất cả mọi người đều có vẻ lo lắng, sốt ruột, bất an. Có chút tin tức có thể giấu người bình thường, lại không thể giấu tất cả mọi người. Mà võ là lần này Nam Giang chủ yếu trợ giúp sức mạnh một trong. Là Nhất Xuyên đã thu đến tin tức, Lý Trường Sinh chết trận, Lưu Phá Lỗ trọng thương, Phương Bình mất tích, mà võ, lần này phiền phức rồi. Nếu là cái khác hai người cũng chết trận ở địa quật, cái kia chịu đến đả kích liền quá to lớn rồi. Tin tức cũng báo cáo đến ma võ bên kia. Lúc này, liền Đường Phong cũng chạy tới. Hai người đứng ở đường nối ở ngoài, hai ngày đều không rời đi. Phía sau, ma võ các học viên cũng đều không nói tiếng nào. Giờ khắc này, ai cũng biết, vấn đề nghiêm trọng rồi. So với dự liệu phải kém, Phương Bình bọn họ có thể hay không sống sót trở về. Giờ khắc này trong lòng mọi người đều có chút mờ mịt. Trong đám người, Trần Vân Hy sắc mặt trắng bệch. Này 5 ngày, nàng hầu như vẫn ở đây thủ. Đường nối ổn định rồi. Đường Phong thấp giọng nói một câu. Bên trong, mấy vị tông sư đều đầy mặt cảnh giác, vây nhốt đường nối. Đường Phong bọn họ cũng không tới gần, nhưng cũng không rời xa. Sẽ có người đi ra sao? Phương Bình, có thể hay không đi ra? Trần Vân Hy khàn khàn cổ họng, thấp giọng nói mê. Một bên Lưu Mộng Giao nhẹ giọng an ủi, khẳng định không có chuyện gì. Đều lúc này, ai còn xem không hiểu Trần Vân Hy tâm tư. Có thể giờ khắc này, mọi người cũng chỉ có thể an ủi. Lần này, tông sư đi vào nhiều như vậy, lục phẩm một đám lớn, Phương Bình đi vào thời điểm mới tứ phẩm cảnh, đến cùng có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài, thật khó nói. Ngay ở tông sư cảnh giác, những người khác sầu lo bên trong, trong hợp kim ốc truyền đến từng đạo khí tức. Tin chiến thắng, quát to một tiếng, theo trong hợp kim ốc vang lên, truyền khắp bốn phía, nghe được thanh âm quen thuộc này, không ít người đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Phương Bình, là Phương Bình trở về rồi. Phía ngoài đoàn người, Trần Vân Hy vui mừng khôn nguôi, muốn tiến lên, cuối cùng vẫn là dừng bước. Rất nhanh, hợp kim ốc cửa mở rộng, Phương Bình giờ khắc này đằng đằng sát khí, trường đao trong tay mang theo nồng nặc mùi máu tanh, vừa ra hợp kim ốc, liền la lớn, tin chiến thắng, đường nối đã đặt xuống. Chiến dịch này, trận chạm bát phẩm một người, thất phẩm bốn người, trung đề phẩm võ giả vạn người, hủy thành diệt trấn vô số, nổ sụp địa quật vương thành, địa quật cửu phẩm, rùa rụt cổ trong thành không dám lại ra. Chúng ta thắng rồi, làm Phương Bình âm thanh truyền khắp bốn phía. Đầu tiên là yên tĩnh chốc lát, đón lấy, trong phút chốc, chu vi vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Thắng, bảo vệ rồi, nhân loại tất thắng, ngoặc kép, mọi người vui mừng khôn nguôi. Đặt xuống đường nối, nội vi, mấy vị tông sư, hai mặt nhìn nhau, không nhịn được liếc mắt nhìn phía sau đi ra mấy người. Mọi người sắc mặt khẽ biến, Trương Định Nam cùng Lưu Phá Lỗ quả nhiên thương thế rất nặng. Bất quá, sau một khắc, mọi người có chút mờ mịt. Vậy không phải Lý Trường Sinh sao? Mà Phương Bình còn không đình chỉ, tiếp tục hô, trận chiến này, mà võ binh khí học viện Lý Viện Phó, trận chạm bát phẩm, đột phá tới bát phẩm cảnh, ta nhân loại lại tăng một cường giả tông sư. Hoa quốc niềm vui, nhân loại niềm vui, vì tông sư chúc. Sau một khắc, thanh âm vang dội truyền ra, không ít người đều nhiệt lệ tràn mi. Nhân loại nhiều một vị tông sư, vậy thì thêm một phần hy vọng, lại có cường giả đột phá rồi. Đến mức trước lục phẩm, bỗng nhiên bát phẩm, mọi người vẫn đúng là không lo lắng những thứ này. Bọn họ không cân nhắc, mấy vị tông sư nhưng là hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn cùng mong muốn bên trong không giống a. Lúc này, Lý Trường Sinh cũng cả người ánh kim lấp lóe, bay lên trời, quát to, vì nhân loại mà chiến, vì hoa quốc mà chiến, vì tông sư chúc, càng to lớn hơn tiếng hô vang lên. Phía dưới, Đường Phong mấy người cũng kinh ngạc đến ngây người rồi. Cái gì cái tình huống? Không phải nói đã chết trận sao? Bát phẩm rồi, làm sao bỗng nhiên liền bát phẩm rồi? Này, kinh hỉ đến cũng quá to lớn một ít đi. Hợp kim ốc ở ngoài, mấy vị tông sư dồn dập nhìn về phía Trương Định Nam mấy người. Đến cùng tình huống gì a? Hiện tại những người này đều nhanh nín chết rồi. Trương Định Nam khẽ gật đầu, nhưng là không nhiều lời. Phương Bình tiểu tử này không quan tâm muốn làm cái gì, hắn đều chẳng muốn suy nghĩ, ít nhất phải cho Nam Giang người hy vọng. Giờ khắc này, quanh thân các võ giả đều sĩ khí tăng vọt, cái mục đích này đạt đến liền được. Đến mức hy sinh những người kia, anh hùng có thể ghi gác, lại không tốt ở đây nhiều lời. Một khi bị mọi người biết phe mình chết trận hai vị tông sư, có lẽ sẽ xuất hiện khủng hoảng. Đến chậm rãi để mọi người tiếp thu những sự thực này. Giờ khắc này, Lý lão đầu cũng rơi xuống, không lại khoe khoang. Thấy mọi người nhìn hắn, Lý lão đầu lạnh nhạt nói, nhìn ta làm gì? Ngươi thật bát phẩm rồi. Trong đám người, có người có chút không dám tin tưởng. Lý lão đầu cười không nói, lão tử là giả, có thể nói cho ngươi sao? Dọa bất tử ngươi, không quan tâm thật giả. Kim thân ở đây, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng không đáng kể. Nghĩ là nghĩ như vậy, Lý lão đầu trong lòng nhưng là có chút nôn nóng. Đến sớm một chút đạt đến thật bát phẩm mới được a. Hiện tại này giả mạo, không quá thích hợp. Mấy vị tông sư nói chuyện, Phương Bình cũng không đi quấy rối, đi tới một bên, cùng ma võ mọi người hội hợp. Đường Phong cùng La Nhất Xuyên còn chưa mở miệng, Trần Vân Hy khàn khàn cổ họng nhỏ giọng nói. Phương Bình, ngươi không sao chứ? Phương Bình nhìn nàng một cái, cười khan một tiếng, ho nhẹ nói, ta có thể có chuyện gì? Lần này ở địa quật, ta kém chút nổ chết cửu phẩm cường giả. Hơn 10 vị võ giả thất bát phẩm truy sát ta. Ta đều bình yên vô sự. Nếu không là tình huống không cho phép, lần này ta có thể đào cái mấy vạn cân năng nguyên thạch trở về. Đáng tiếc, lúc đó bị 2 vị cửu phẩm truy sát, cũng không tốt nhiều mang. Lần này cũng là dẫn theo như thế ít đồ trở về. Nói xong, Phương Bình túi da thú đi xuống ném đi. Miệng túi mở ra, đại lượng năng nguyên thạch bảo lộ ra. Vừa định trách cứ hắn Đường Phong, chớp mắt câm miệng, tình huống thế nào? Tổng cảm thấy không đúng, ngươi bị 2 cửu phẩm truy sát. Phương Bình không thèm nhìn túi da thú, cười nói, Vân Hy, ngươi trước tiên cầm dùm ta, gõng đồ chơi này, còn rất mệt, đáng tiếc, thực sự quá vội vàng, bằng không, ta chuẩn bị nhiều mang điểm trở về. Trần Vân Hy yên lặng giúp đỡ nhặt lên túi da thú. Ôm ở trong lòng, một bên Tần Phượng Thanh con mắt liền không rời khỏi. Đại gia, ngươi đúng là để ta giúp ngươi cầm a. Mắt thấy không có cơ hội, Tần Phượng Thanh cũng không nhìn chằm chằm cái này. Ho nhẹ một tiếng nói, ta lần này cũng giết mấy trăm ngũ lục phẩm võ giả. Ngô Trấn Thủ không phải muốn chúng ta rời đi, bằng không, dẹp yên địa quật đều được. Hai người thổi có chút không biên giới. Tất cả mọi người là bán tín bán nghi. Tần Phượng Thanh cũng không phí lời. Phảng phất trong lúc vô tình xé đã mở miệng túi. Một viên lục phẩm huân chương rớt xuống. Nhìn, không lừa các ngươi chứ. Lão tử thật giết lục phẩm. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho mọi người. Đây là mọi người cũng không muốn ngoạn ý. Hắn thuận tay mò trở về. Bất luận là ban đầu mấy người hợp lực giết 2 vị lục phẩm, vẫn là sau đó đuổi giết bọn họ, bị giết ngược lại lục phẩm, những người khác đều không muốn huân chương. Chỉ có Tần Phượng Thanh thu thập không ít, mọi người sắc mặt lần lượt biến đổi. Những người này xuống địa quật, đến cùng đã làm gì? Phương Bình vừa đi, vừa cười nói, không quấy rầy tông sư bọn họ, chúng ta đi về trước. Nói chung, lần này chúng ta ở địa quật giết cái máu chảy thành sông. Ta cũng thuận tiện đột phá đến ngũ phẩm cảnh. Ở miệng đường nối gần nhất cái kia thành trì, ta nổ một tòa mấy vạn tấn năng nguyên khoáng, nổ chết hết mấy vạn địa quật võ giả. Nói thật, cũng chỉ chúng ta trở về. Bằng không, địa quật bên kia đến đoàn diệt. Mọi người bán tín bán nghi. Đường Phong nhịn không được nói, đừng nói trước chuyện của ngươi, Lý viện trưởng là xảy ra chuyện gì? Phương Bình cười nói, kỳ thực cũng đơn giản, ngày đó tình huống là như vậy. Phương Bình lại lần nữa thuật lại một lần chính mình tráng cử. Cuối cùng nói, có chút đáng tiếc, lúc đó quá vội vàng, bằng không, cũng có thể trực tiếp vào cửu phẩm, địa quật thứ tốt quả nhiên nhiều. Những người khác lại lần nữa trầm mặc. Trần Vân Hy nhỏ giọng nói, vậy ngươi không có bị thương chứ? Không có chuyện gì, những kia 7, 8 phẩm đuổi không kịp ta, 2 cái kia cửu phẩm cũng bị ta dắt xoay quanh, có thể thương tổn được ta? Một bên Tần Phượng Thanh muốn nói lại thôi, quên đi, ta liền không vạch trần ngươi bị người đuổi giết quần đều không còn sự thực. Đại ca không nói nhị ca, hắn cũng bị đuổi giết quá sức, nếu sống sót trở về, đó là đương nhiên không thể mất mặt, lẽ nào nói cho mọi người, mấy người chúng ta, ở địa quật kỳ thực vẫn ở chạy trốn bên trong vượt qua. Khỏi nói bị người đuổi giết có bao nhiêu thảm, những này đau xót chuyện cũ, liền để hắn theo gió rồi biến mất đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Lý Hàn Tùng cũng ở báo cáo tình huống. Lý Hàn Tùng một mặt thổn thức, một lời khó nói hết, khổ sở nói, ở địa quật, chúng ta vẫn bị người đuổi giết. Ta chạy 3 ngày 3 đêm, lão sư, cái khác võ đại người, thật quá có thể nhịn. Hắn đều muốn khóc, bây giờ trở về đến rồi. Thật muốn tìm cá nhân kể ra vài câu. Phó Quốc Thịnh có chút mờ mịt, liếc mắt nhìn cách đó không xa Phương Bình mấy người. Xuyên sạch bóng, sĩ khí dâng trào, chuyện trò vui vẻ, cảm giác phảng phất vừa mới dạo chơi ngoài thành trở về. Chính mình trường học tinh anh, làm sao liền lăn lộn thảm như vậy? Lý Hàn Tùng ngũ phẩm a, ở mấy người trẻ tuổi ở trong, thực lực không nói mạnh nhất, có thể Phương Bình cùng Vương Kim Dương cũng không đến nỗi mạnh hơn hắn bao nhiêu chứ. Càng khỏi nói, còn có cái tứ phẩm Tần Phượng Thanh rồi. Thời khắc này, Phó Quốc Thịnh cảm thấy có chút mất mặt rồi. Cho chúng ta kinh võ chướng chút mặt mũi có được hay không? Lý Hàn Tùng tạm thời không cân nhắc nhiều như vậy, còn đang tố khổ nói, lão sư, trường học dạy học, thật muốn đổi một chút, tối thiểu, nên dạy dỗ học sinh làm sao ở tình huống bị đuổi giết dưới. Lấy tốc độ nhanh nhất đào thành động, che lấp khí tức, che giấu dấu vết, Lý Hàn Tùng nói chính là lời tâm huyết. Kỹ năng này, thật rất hữu hiệu, có thể nghe vào Phó Quốc Thịnh trong tai, càng nghe càng cảm giác khó chịu, nỗ lực gượng cười nói. Cái này lại nói, Hàn Tùng, ngươi lần này có thu hoạch gì sao? Trở về, phải cố gắng tu luyện bộ pháp. Phó Quốc Thịnh không hỏi, kinh võ vị này thiên kiêu học viên, luôn cảm giác đầu não không tỉnh táo. Người khác ở khen công, ở khoe khoang chiến tích, ngươi đang làm gì thế? Đào thành động, học bộ pháp, Lý Hàn Tùng đúng là ngôn từ khẩn thiết. Lần này thật chướng kinh nghiệm rồi. Ở địa quật, chạy trốn là hàng đầu, giết địch là thứ yếu. Giữ được tính mạng, so với hết thảy đều trọng yếu. Kinh võ, rất ít nói những thứ này. Kinh võ học sinh, một khi thay cái địa quật, năng lực sinh tồn e sợ so với trường học khác muốn kém một chút. Theo Lý Hàn Tùng, đây là đại sự, nhưng không phải là việc nhỏ. Đến mức khen công, khoe khoang, không có gì hay khoe khoang. Bị đuổi giết 3 ngày, hắn bị thương so với Tần Phượng Thanh còn nhiều. Này đáng giá khoe khoang sao? Phó Quốc Thịnh gặp Lý Hàn Tùng còn muốn lại nói, sắc mặt hơi biến thành màu đen. Không tiếp tục để ý hắn. Một chuyến địa quật hành trình, vị này kinh võ thiên kiêu, thay đổi rất nhiều. Liền nhuệ khí thật giống đều làm hao mòn không ít. Trong quân doanh lâm thời, Phương Bình đại thể nói rồi một xuống địa quật trải qua, nói đều là vĩ quang chính sự. Đến mức trần chuồng mà chạy khoan thành động, bị đuổi giết trời cao không đường, xuống đất không cửa. Việc này hắn đều là sơ lược, chủ yếu cùng mọi người nói chính là cửu phẩm cây liễu lớn vĩ đại hậu kỳ bị chính mình nổ sụp thành trì sau nổi giận, lại không thể làm gì dáng vẻ. Dòng sông bình thường năng lượng tinh hoa, tùy ý có thể thấy được năng nguyên thạch. Những từ ngữ này cũng liên tiếp xuất hiện tại Phương Bình lời giải thích bên trong. Mọi người theo bán tín bán nghi, đến lúc sau đều tin, nếu là chưa từng thấy, chưa từng làm, mọi người cảm thấy Phương Bình nói không như thế chân thực. Đường Phong có chút thổn thức nói, không nghĩ tới ngươi lần này trải qua nhiều như vậy. Phương Bình cười nói, kỳ thực cũng không có gì. Nói đến nói đi, thực lực vẫn là yếu một chút. Bằng không, ta trực tiếp giết cửu phẩm rồi. Nói thật, ta vẫn muốn đem gốc liễu thụ yêu kia làm thịt rồi, trực tiếp mang về ma võ. Đáng tiếc, ta mới ngũ phẩm, cho tới giờ khắc này, mọi người mới bỗng nhiên nghĩ đến, Phương Bình ngũ phẩm rồi. Ngũ phẩm, Tạ Lỗi mấy người sắc mặt phức tạp đến cực hạn, vậy thì ngũ phẩm rồi, ngươi mới tứ phẩm bao lâu a? Này trong lúc vô tình một câu nói, sâu sắc thương tổn chúng tâm linh người ta, Đường Phong cùng La Nhất Xuyên đều có chút trái tim cảm giác nghẹn thở. Tiểu tử này, đừng thật muốn đuổi tới bọn họ chứ. Một bên Trần Vân Hy cũng là sắc mặt phức tạp. Dù gì nói, ngươi đều ngũ phẩm rồi, nàng mới tam phẩm cao đoạn đây. Phương Bình ho nhẹ một tiếng, không đến xem nàng, lại nói, đương nhiên, lần này ta trở về, cũng sẽ tận lực trợ giúp mọi người, đồng thời tăng cao thực lực, mà võ năng nguyên thất, ta sẽ mau chóng đối mọi người miễn phí mở ra, ta mang về năng nguyên thạch, cũng sẽ trợ giúp mọi người tăng nhanh tu luyện tiến độ. Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, một bên Tần Phượng Thanh lại lần nữa muốn nói lại thôi. Phương Bình chỉ nói là năng nguyên thất miễn phí mở ra mà thôi. Các ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.